đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, Nữ Đế cùng Đát Kỷ quan hệ. Nữ Đế chết bất đắc kỳ tử. Thiên Mã tộc trưởng thanh âm vừa ra, giống như là sét đánh trời nắng. Thanh âm đang không ngừng bên tai nổ vang. Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc trong đầu có âm thanh ong ong ong rung động. Bước chân lảo đảo, kém chút liền ngã sấp xuống. Lý Hư một cái bước xa tiến lên, đỡ bờ vai của các nàng. Ban Nhược Trúc nhìn qua Thiên Mã tộc trưởng, quát, ngươi tại nói hưu nói vượn thứ gì? Nữ Đế tỷ tỷ làm sao có thể xảy ra chuyện? Đát Kỷ con mắt vằn vện tia máu. Kia thế nhưng là Nữ Đế a, Thanh Khâu người mạnh nhất, làm sao có thể xảy ra chuyện? Ngươi nói hưu nói vượn nữa, ta muốn xé nát ngươi. Chuyện này cũng truyền khắp Thanh Khâu, chỉ là ngoại giới không biết rõ tin tức mà thôi. Thiên Mã tộc trưởng nói, cái này sao có thể? Mới ngắn ngủi mấy tháng, làm sao có thể liền xuất hiện cái này sự tình? Ban Nhược Trúc 100 cái không tin. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nàng cảm giác có chút hoa mắt váng đầu, hô hấp cũng dồn dập lên. Hảo hảo một người làm sao lại xảy ra chuyện đây? Cái này hoàn toàn không có khả năng. Đát Kỷ đôi mắt đỏ bừng, răng nanh nhỏ sáng lóng lánh, khó mà tiếp nhận, tự mình trở lại Thanh Khâu cái liền nghe đến Nữ Đế tỷ tỷ chết bất đắc kỳ tử. Đây tuyệt đối không có khả năng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lý Hư gặp Ban Nhược Trúc cùng Đát Kỷ thần sắc cũng không quá thích hợp, nhìn hướng Thiên Mã tộc dài. Vài ngày trước, Tê Giác tộc nghe nói tin tức này, cả tộc trở về Thanh Khâu Hoàng Đô. Thanh Khâu Vương mới mệnh lệnh nhóm chúng ta Thiên Mã tộc tới đây trấn thủ biên giới, không đồng ý bất luận cái gì phong thanh truyền đi. Lý Hư hỏi, Nữ Đế thật đã chết rồi? Thiên Mã tộc trưởng nói, chết rồi, đã có tin tức chứng thực. Bởi vậy các lộ yêu vương đã hướng phía Thanh Khâu Hoàng Đô tiến đến. Nữ Đế một người liền có thể ảnh hưởng đến Thanh Khâu cách cục. Lý Hư hiện tại mới nhận thức đến cái này Nữ Đế chỗ cường đại. Nàng rất mạnh, siêu cấp mạnh, Thiên Mã tộc trưởng nói. Toàn bộ Thanh Khâu liền không có không biết rõ chuyện xưa của nàng. Đây là một cái thiên cổ kỳ nữ. Gặp Lý Hư vẻ mặt nghi hoặc, Thiên Mã tộc trưởng êm tai nói. Năm đó, mãng hoang Thanh Khâu chi địa, vạn yêu mọc như rừng. Các tộc tranh bá, đánh long trời lở đất. Cả ngày đều là lãnh địa ở giữa chiến đấu. Không có một khắc ngừng qua. Các tộc cũng không thể sống yên ổn. Thường thường có dũng khí tộc bị diệt. Thường thường có đồng bạn tử vong, khắp nơi bạch cốt, người chết đói vạn dặm. Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, cũng chính là Thanh Khâu Vương nhìn thấy loại này tình huống, quyết định cải biến Thanh Khâu cách cục, quyết định lập quốc, thống nhất Thanh Khâu, hiệu lệnh vạn yêu. Nàng hao phí mấy năm, quanh năm chinh chiến, lôi kéo các tộc, cùng các tộc ký kết các loại điều ước, mới miễn cưỡng thành lập lấy Cửu Vĩ Hồ tộc vi tôn Thanh Khâu quốc. Nhưng là rất nhanh, liền không cách nào trấn áp vạn yêu, bởi vì các tộc thủ lĩnh cũng muốn làm vương xưng đế. Không phục Cửu Vĩ Hồ, nghĩ lật đổ Cửu Vĩ Hồ thống trị địa vị, thẳng đến một cái thiên cổ kỳ tài xuất hiện, Thanh Khâu quốc mới hoàn toàn vững chắc xuống. Nàng là Thanh Khâu Vương sinh cái thứ nhất nữ nhi, dáng dấp rất xinh đẹp, tất cả mọi người coi là đây là một cái bình hoa. Liền liền nàng mẫu thân cũng như thế. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng cải biến cách cục lại là nàng. Lúc ấy, vạn yêu binh lâm thành dưới, đại sát đặc sát, Cửu Vĩ Hồ, cửu mệnh miêu các loại thân cận chủng tộc tử thủ thành trì. Kết quả Cửu Vĩ Hồ tộc tử thương thảm trọng, cửu mệnh miêu nhất tộc cơ hồ diệt tộc, Thanh Khâu Vương hoàn toàn bất đắc dĩ, đang định quy hàng. Cái này thời điểm xuất hiện một người, một cái nữ nhân. Một cái nhìn đẹp đến mức giống như là theo trong tranh đi ra tới nữ nhân. Đây là một cái cho tới bây giờ không có đi lên chiến trường nữ tử. Nàng theo thành trì bên trong chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người không biết rõ nàng muốn làm gì. Chỉ là biết rõ bước tiến của nàng không nhanh không chậm. Để cho người ta có dũng khí cảm giác. Nàng tự hồ không tồn tại giữa thiên địa. Lực lượng đã siêu nhiên thoát tục. Đây là nàng lần thứ nhất xuất thủ. dựa vào một tay hàn băng đạo lực lượng trấn nhiếp vạn yêu. Không có người nào là đối thủ của nàng, như là đế vương quân lâm thiên hạ, vạn yêu thần phục, tất cả mọi người sợ ngây người, ngơ ngác nhìn qua nàng. Trận chiến kia về sau, Thanh Khâu vương thoái vị, nàng thành Thanh Khâu nữ đế, bắt đầu thống lĩnh vạn yêu bá quyền thời đại. Từ đó về sau, Thanh Khâu không tiếp tục loạn qua, bởi vì không có người đánh thắng được nàng, chỉ có thể gia nhập. Cứ như vậy, Thanh Khâu quốc mưa thuận gió hòa, vạn yêu giao hảo, thời gian dần trôi qua phát triển trở thành bây giờ du lịch ngắm cảnh đại quốc. Chỉ là hiện tại nàng không có ở đây. Các lộ yêu vương cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Thiên mã tộc trưởng lắc đầu thở dài. Nàng ở thời điểm, toàn bộ Thanh Khâu cũng không người nào dám khiêu khích cửu vĩ hồ nhất tộc uy tín. Hiện tại ngược lại tốt. Chiến loạn sợ là lại muốn xuất hiện. Thật vất vả cuộc sống yên tĩnh, lại muốn bị làm rối loạn. Lý Hư nghe sự miêu tả của hắn, xem ra cái này nữ đế hẳn là rất mạnh bộ dáng. Đát Kỳ cái này thời điểm cũng tỉnh táo lại, nói ra, sư phụ, nữ đế tỷ tỷ là thật mạnh, tập trí tuệ, vũ lực cùng mỹ lệ vào một thân thiên cổ kỳ nữ. Tỷ tỷ của ta không có khả năng xảy ra chuyện, nữ đế tỷ tỷ là Thanh Khâu mạnh nhất, làm sao có thể tùy tiện xảy ra chuyện, hoàn toàn liền không tồn tại. Đát Kỷ một chữ đều không tin. Thiên mã tộc trưởng nhìn chăm chú mang đến, trên dưới dò xét, nhãn thần hồ nghi, luôn cảm giác Đát Kỷ công chúa hiện tại hình dạng làm sao cùng nữ đế giống nhau đến mấy phần. Là ảo giác sao? Đát Kỷ công chúa là toàn bộ Thanh Khâu nổi danh nhất ngu xuẩn công chúa. Mấy trăm năm cũng không cách nào phá cảnh. Nhưng là làm sao bây giờ nhìn lại cái này công chúa cảnh giới vậy mà đến tứ phẩm. Đây là làm sao làm được? Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Đát Kỷ nhìn qua hắn. Một mực dạng này nhìn chằm chằm một nữ tử xem rất không lễ phép được không? Thiên mã tộc trưởng thu hồi ánh mắt. Chắp tay nói. Đát Kỷ công chúa. Ngươi đã biết rõ bây giờ tình thế. Thanh Khâu muốn bắt đầu một lần nữa tẩy bài. Hiện tại là chiến loạn thời kỳ. Ta đề nghị ngươi tại chuyên húc quốc tạm lánh danh tiếng. Các loại Thanh Khâu tình thế sáng suốt người mới quyết định. Mẫu thân của ta cùng nữ đế tỷ tỷ, thật vất vả đánh xuống Giang Sơn. Sao có thể tùy ý nhường cái khác yêu vương hủy diệt? Cái này cũng yên tâm. Các lộ yêu vương kỳ thật cũng không nghĩ phá hư Thanh Khâu hết thảy. Bọn hắn chỉ là nghĩ chủ tể Thanh Khâu. Muốn làm Thanh Khâu vương. Thiên mã tộc trưởng nói. Hiện tại Thanh Khâu là đông đảo quốc gia bên trong. Kinh tế trình độ tốt nhất, những này yêu vương cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không đi phá hư, chỉ là muốn làm vương mà thôi. Suy yếu cửu vĩ hồ nhất tộc thống trị địa vị, các ngươi vẫn là tạm thời tránh một chút đi. Hiện tại chính là các lộ yêu vương chiến ý dày đặc nhất thời kỳ. Thiên mã tộc trưởng lần nữa nói, đi, Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc liếc mắt nhìn nhau, nói đùa cái gì, đã nàng nhóm trở về. Liền không có lùi bước đạo lý. Nàng nhóm vẫn như cũ kiên trì quay về hoàng cung. Một là lo lắng mẫu thân an nguy. Hai là không tin nữ đế xảy ra chuyện. Đang lúc bọn hắn muốn rời đi thời điểm, Thiên mã tộc trưởng vẫn là ngăn lại bọn hắn. Nói, các ngươi trở về đơn thuần chịu chết. Hai vị mời trở về đi. Ngươi có dũng khí cản ta. Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc nhìn qua hắn. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi. Thiên mã tộc trưởng nói, nếu là lại cản đường, cũng đừng trách ta không khách khí. Đát Kỷ lạnh lùng nhìn qua hắn, nói, cút ngay cho ta, thanh âm của nàng giống như là lôi điện tại vờn quanh. Thanh âm tại hắn ngũ tạng lục phủ quanh quẩn. Thiên mã tộc trưởng một thời gian bị chấn động đến lui ra phía sau hai bước. Thật, càng ngày càng cảm thấy Đát Kỷ giống nữ đế. Đát Kỷ phóng đại bản không phải liền là nữ đế sao? Giữa các nàng đến cùng quan hệ thế nào? Thật là tỉ muội sao? Thiên mã tộc trưởng cũng hoài nghi các nàng là một đôi song bào thai. Thế nhưng là tại toàn bộ Thanh Khâu chỗ biết đến tin tức bên trong. Đát Kỷ là muộn tại nữ đế xuất sinh. Chậm thật nhiều năm, liền không tồn tại song bào thai vấn đề. Nhưng là làm sao có thể dáng dấp giống như vậy? Đát Kỷ nhìn qua hắn nói. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng nữ đế rất giống. Thiên mã tộc trưởng nói. Đát Kỷ nhíu mày. Ban Nhược Trúc nghe cũng sững sờ. Nàng lần thứ nhất gặp Đát Kỷ cái này hình dạng thời điểm cũng cảm thấy cùng nữ đế rất giống. Nhưng là cũng không có cảm thấy không ổn. Chúng ta đi. Đát Kỷ nói nàng bây giờ hận không thể lập tức liền trở lại hoàng cung. Các ngươi không thể đi. Thiên mã tộc trưởng ngăn lại bọn hắn. Đừng nói các ngươi không thể quay về. Các ngươi còn mang theo nhân loại tiến đến. Càng là không được. Hiện tại là thời khắc mấu chốt. Bất kể là ai cũng không thể đi vào. Cút ngay cho ta. Lý Hư nhìn chăm chú thiên mã tộc trưởng. Ngươi lại chặn đường. Có tin ta hay không đánh nổ ngươi. Thiên mã tộc trưởng cái này thời điểm mới chú ý Lý Hư. Một cái nhìn xem rất trẻ trung người. Nhưng lại theo trên người hắn nhìn ra vô biên cường đại. Cường đại đến làm cho người ngạt thở. Ở trước mặt của hắn. Giống như là đưa thân vào một cái vực sâu giống như. Lý Hư giống như là trong thâm uyên cự thú. Ngay tại nhìn chăm chú tự mình. Tựa như là muốn dò ra ma trảo. Đem tự mình lôi vào vực sâu xé nát. Thật là đáng sợ một người. Còn không tránh ra sao? Lý Hư nhìn chăm chú hắn. Trong con ngươi của hắn tựa hồ xuất hiện hai cái đen như mực vực sâu. Dạ đến thiên mã tộc trưởng không ngừng lùi lại. Các loại hắn tỉnh táo lại. Phát hiện Lý Hư đám người đã khống chế lấy lỏa ngư chậm rãi biến mất ở trước mắt. Người trẻ tuổi kia là ai? Thiên mã tộc trưởng nhìn qua giữa bầu trời lỏa ngư vết tích. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Đát Kỷ công chúa gọi hắn sư phụ. Chẳng lẽ hắn chính là Đát Kỷ sư phụ? Mặc dù rất mạnh, nhưng là các lộ yêu vương nhiều lắm. Không thể nào là đối thủ. Lần này ngoại trừ thần tự mình giáng lâm. Không có người có thể cứu được Thanh Khâu. Tộc trưởng, nhóm chúng ta có muốn đuổi theo hay không bọn hắn? Không cần, nhường bọn hắn đi thôi. Ta cũng muốn nhìn xem bọn hắn như thế nào tìm đường chết. Thiên mã tộc trưởng không tại nhiều xen. Vào chuyện bao đồng, tiếp tục trông coi nơi này biên giới. Không tiếp tục để bất luận kẻ nào xông tới. Lỏa ngư nhanh chóng tiến lên. Đát Kỷ hốc mắt con ngươi. Khóe mắt phía trên có nước mắt tại trượt xuống. Bởi vì nàng thật sợ hãi nữ đế tỷ tỷ và mẫu thân xảy ra chuyện. Lý Hư đưa tay lau đi trên mặt hắn nước mắt. Nói, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Cho dù có vấn đề, các ngươi xử lý không được. Có ta đây này, Đát Kỷ đột nhiên ôm Lý Hư. Trên mặt khóc đến càng thêm hăng hái. Sư phụ, nếu là ta nữ đế tỷ tỷ xảy ra chuyện, ta, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ cái này vừa khóc, Ban Nhược Trúc cảm xúc cũng tới. Hai người cũng chảy ra nước mắt. Lý Hư không biết rõ như thế nào an ủi bọn hắn. Chỉ là lắc đầu thở dài. Một lát sau nói, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Mạnh như vậy một người làm sao có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nữ đế khẳng định là giả vờ. Đoán chừng chính là muốn nhìn một chút ai đến cùng muốn làm vương xưng đế. Lý Hư viện đại một cái. Kịch bản, thật sao? Đát Kỷ hỏi, ta cảm thấy là nữ đế khả năng muốn mượn này cơ hội muốn nhìn một chút đến cùng là ai đối Thanh Khâu có uy hiếp. Đến thời điểm đem bọn hắn trấn áp, trấn nhiếp Thanh Khâu vạn yêu. Lý Hư há miệng nói láo liền đến. Ai rảnh đến không có chuyện làm ra cái này sự tình. Ban Nhược Trúc cảm thấy Lý Hư lập nói láo. Chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hai. Ây, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ sừng sốt, vẫn là có khả năng. Lý Hư cảm thấy cái này sự tình mặc dù có chút kéo. Nhưng vẫn là có khả năng. Khả năng nữ đế tại trong tầm cung thật sự là quá nhàn. Liền muốn ra cái chủ ý này. Gặp Lý Hư biểu lộ. Lúc đầu đã ngừng lại nước mắt Đát Kỷ mắt nước trong nháy mắt liền chảy ra. Đem Lý Hư quần áo màu trắng ướt nhẹp. Lý Hư cũng không có tính toán an ủi nàng. Nhường nàng khóc đi. Lý Hư sờ sờ đầu của nàng. Mặc cho nàng ôm tự mình. Nước mắt ngăn không được chảy xuôi. Đột nhiên, Đát Kỷ nghe được cách đó không xa truyền đến chém chém giết giết thanh âm. Tùng Lâm ở trong có yêu quái đang đánh nhau. Là một đám biên bức cùng một đám phi nga đang đánh nhau. Xa xa núi rừng rất nhanh liền hóa thành bột phấn. Đát Kỷ lau đi nước mắt trên mặt. nhìn về phía nơi xa. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng phát hiện Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc đình chỉ đánh nhau, nhìn về phía nơi này. Hai chủng tộc này đôi mắt bên trong lóe ra hào quang màu xanh lục, đằng đằng sát khí, chung quanh sơn mạch cùng mặt đất nhao nhao sụp đổ, phương viên vài dặm cũng xuất hiện phạm vi lớn phá hư. Bọn hắn giống như tại tranh đoạt lãnh thổ, vốn là đang đánh nhau, nhưng nhìn đến Đát Kỷ sau lưng cái đuôi thời điểm, nhãn tình sáng lên. Đây là cửu vĩ hồ nhất tộc, bắt lấy nàng nhóm làm lãnh chúa phu nhân. Phi Nga cùng biên bức thủ lĩnh lúc này không đang đánh nhau, nhao nhao dẫn đầu tộc nhân xông lại. Đôi mắt núi lóe ra trí tuệ quang trạch, thật là cửu vĩ hồ. Biên bức tộc trưởng đôi mắt sáng lên. Thanh Khâu cái gì thời điểm xuất hiện du côn lưu manh? Đát Kỷ tại Thanh Khâu cũng có rất nhiều năm, nhưng là cho tới nay chưa từng xuất hiện loại này tình huống. Xem ra Thanh Khâu thật xảy ra vấn đề lớn. Nhanh lên đi tóm lấy bọn hắn. Hai vị tộc trưởng đều nói, ta hiện tại tâm tình không tốt, tốt nhất đừng chọc ta. Đát Kỷ đôi mắt bên trong lóe ra khiêu động ngọn lửa nhỏ, một con mắt mang theo hàn băng hỏa diễm, con mắt còn lại thiêu đốt lên huyết hồng sắc hỏa diễm. Hàn băng đạo cùng thiên hỏa đạo lực lượng đang tràn ngập, sát khí đang sôi trào. Bên trên, hai cái chủng tộc yêu quái nhao nhao nhào tới. Đát Kỷ cái đuôi nhô ra đến, năm cái đuôi thật giống như đâm về thế gian lưỡi dao, trực tiếp đem xông tới yêu quái đánh bay ra ngoài. Nàng thân hình lướt động, nắm đấm đánh đi ra, béo mập nắm đấm bạo tẩu, lực lượng nổ tung, linh lực mãnh liệt, đem bọn hắn hết thảy đánh bay ra ngoài. Lực lượng cuồng bạo đang chém giết lẫn nhau hết thảy, rất nhanh, liên miên biên bức cùng Phi Nga trên không trung sụp đổ, hóa thành bột phấn tiêu tán tại giữa thiên địa. Hai vị tộc trưởng cũng nhao nhao xuất thủ. Cái này thời điểm Ban Nhược Trúc cũng xuất thủ, ngũ phẩm tu vi toàn bộ triển khai công kích hai vị tộc trưởng. Rầm rầm rầm, bén nhạy tốc độ, thân ảnh màu đen trên không trung không ngừng mà du tẩu, không đến một nén nhang thời gian liền đem hai vị tộc trưởng đánh chết. Đợi nàng lấy lại tinh thần, phát hiện Đát Kỷ đã đình chỉ chiến đấu. Không trung chết một mảng lớn Phi Nga cùng biên bức, gặp tộc trưởng chết mất, Phi Nga tộc cùng biên bức tộc hết thảy bay ra, hai người cũng không còn đuổi theo, ngự kiếm trở về lòa ngư phía trên, sắc mặt một mặt ngưng trọng. Lý Hư gặp nàng nhóm loại này bộ dáng, nói ra, không cần lo lắng. Nàng nhóm gật gật đầu, mặc dù tại tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng là vẫn không tự chủ được nghĩ, lo lắng Thanh Khâu nữ đế cùng mẫu thân xảy ra chuyện. Lý Hư nhường lỏa ngư tăng thêm tốc độ, anh anh anh, tiếng kêu trên không trung truyền ra, lỏa ngư kích động cánh, liền như là một cái che khuất bầu trời côn bằng, tại trên bầu trời bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Thế nhưng là nàng nhóm vừa mới đi lại không đến 20 dặm, liền thấy phía trước xuất hiện đại thiên di hình ảnh, tùng lâm bên trong bụi mù cuồn cuộn, có đại lượng màu đen báo săn tại trại. Cửu mệnh miêu vương, báo vương không nhận ra Đát Kỷ công chúa, ngược lại là lập tức liền nhận ra Ban Nhược Trúc. Báo vương phóng lên tận trời, hướng phía bầu trời gào thét, như là một tòa màu đen đại sơn, thật dài răng nanh lóe ra hàn mang. Cái này báo vương thực lực rất mạnh, vậy mà tại lục phẩm, giống lên một tiếng âm tìm cái kia mang theo lôi đình. Lý Hư trong nháy mắt chuyển qua Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc trước mặt. Nhân loại, chớ cản đường. Báo vương đôi mắt bên trong lóe ra kinh khủng quang trạch, vương bá khí tức lộ ra ngoài. Ngươi đây là muốn làm gì? Nơi này không có ngươi sự tình. Tránh ra, báo vương thanh âm băng lãnh, nhìn chăm chú tiểu di. Nói, cửu mệnh miêu vương, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi là cửu vĩ hồ thân tộc, xem ra tiến vào yêu minh nhập đội chính là ngươi. Cái gì yêu minh? Ban Nhược Trúc cùng Đát Kỷ đồng thời hỏi. Thanh Khâu khi nào tới yêu minh? Nàng nhóm làm sao không biết rõ? Ngươi là ai? Báo vương đột nhiên lui lại hai bước, dọa đến mồ hôi lạnh toát ra, bởi vì nàng nhìn thấy Đát Kỷ. Người này vậy mà cùng nữ đế giống nhau đến mấy phần. Nếu không phải tỷ lệ không đúng, cũng coi là Đát Kỷ là nữ đế. dọa đến nàng toàn thân run rẩy. Nữ đế không có nàng nhỏ như vậy. Chẳng lẽ là nữ đế nữ nhi? Thế nhưng là nữ đế có nữ nhi sao? Tựa như là không có. Đát Kỷ nhìn qua nàng, cũng không nói lời nào. Hiện tại Đát Kỷ công chúa thân phận giống như không dùng được. Đã hù không được người. Hắn liền ngũ phẩm tiểu di còn không sợ. Còn có thể sợ tứ phẩm tự mình sao? May mắn tự mình vừa rồi gặp cái đuôi thu lại. Nếu không nàng nhất định có thể nhận ra mình cửu vĩ hồ. Bỏ mặc ngươi các ngươi là ai? Ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Ta chỉ cần cửu mệnh miêu vương. Báo vương cắn răng. Đôi mắt bên trong lóe ra quang trạch. Đây là hắn tiến vào yêu minh nhập đội. Hắn một mực chạy tới Thanh Khâu Hoàng Cung. Nhưng chính là không có biện pháp tìm loại lý do nào tiến vào yêu minh. Khi thấy Ban Nhược Trúc trong nháy mắt, hắn có một cái to gan ý nghĩ. Chính là ngươi, báo vương lấy như lôi đình tốc độ xuất thủ. Ta đề nghị ngươi không thể tồi tệ hơn xuất thủ. Lý Hư đứng ở lòa ngư phía trước nhất, một mặt bình tĩnh nhìn qua hắn. Nói, nếu là ngươi có dũng khí xuất thủ, ta cũng không dám cam đoan ngươi là có hay không có thể còn sống sót. Giống, chấm ngoặc kép, báo vương phóng lên tận trời. Một đôi cánh mọc ra, cánh phía trên lóe ra điện mang. Dần dần hình thành kinh khủng lôi đình. Lực lượng không ngừng mà nổ tung. Hình thể càng lúc càng lớn. Lực lượng kinh khủng không ngừng mà bộc phát. Gào thét liên tục, hống hống hống. Lý Hư tóc đen cùng quần áo màu trắng cũng bị thổi lên. Là báo vương sắp tới trước mặt thời điểm. Hắn một quyền đánh ra. Sau đó hắc báo toàn bộ thân thể cũng bị nắm đấm của hắn quán xuyên. Máu me tung tóe, hắc báo con mắt trợn to, không ngừng cũng giãy giụa, muốn, nhưng mà hắn hoàn toàn không cách nào động đậy, cuối cùng chậm rãi chết đi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tự mình một quyền liền bị một cái nhân loại cho diệt sát. Báo vương tộc nhân nhao nhao chạy trốn, Lý Hư không còn phản ứng bọn hắn. Tiếp tục khống chế lỏa ngư hướng phía Thanh Khâu Hoàng Đô phương hướng bay đi. Thời gian dần trôi qua. Thanh Khâu Hoàng Đô xuất hiện ở trước mắt. Ban Nhược Trúc cùng Đát Kỷ cũng một mặt khẩn trương. Thật nhiều yêu quái. An Chi Ngư mở to hai mắt. Thân thể cũng đang run rẩy. Nàng nhìn thấy Thanh Khâu Hoàng Đô phía dưới xuất hiện khác biệt chủng tộc yêu quái. Lít nha lít nhít. Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng tê cả da đầu. Lẩm bẩm nói. Đây là trăm vạn đại yêu. Quân lâm thành phía dưới a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.